Chương 658, Gem tự ti cùng kinh hỉ. Ản si ẻn văn đến. Ba cảng cầu toàn đặt kích động, nhìn thấy Gem mặc dù bận rộn tay chân không ngừng, nhưng là vẫn chỉ huy nhược định, vẫn cũng không muốn đi lên quấy rầy nàng, cho nên chẳng qua là lặng lặng ở phía sau nhìn một hồi, liền đi ra ngoài. Nhưng là, tại vẫn đi ra, Gem cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại vẫn khai phá tiềm lực của nàng sau, Gem phát hiện, nàng đối với ngoại giới năng lực cảm nhận cũng tăng lên cực lớn. Mới vừa rồi vẫn xuất hiện tại phía sau cách đó không xa, nàng mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn là ngay lập tức liền phát giác. Bất quá Gem cũng không quay đầu hoặc là chào hỏi, mà là tiếp tục tay chân không ngừng làm việc, ngón tay nhập lại vùng còn lại hầu gái chuẩn bị bữa ăn sáng. Nhưng là trong lòng của nàng nhưng là thật giống như một đoàn loạn ma. Tối ngày hôm qua vẫn cưng chịu tí ở, trong phòng nữ nhân không có không biết, Gem tự nhiên không cần phải nói. Mặc dù ngoài mặt Gem cũng không có lộ ra dị thường gì, thậm chí còn bình tĩnh dặn dò tì ở buổi sáng không muốn thức dậy quá muộn, trễ mãi công tác. Nhưng là trong lòng của nàng, lại vẫn còn có chút phức tạp. Dù sao, nàng cùng Gem đều đã từng hướng ẩn nói lên muốn hiện thân cho hắn, nhưng là ẩn thứ nhất nhưng là tìm cái đó ộp ải lớn như châu dùng khỏe ánh mắt xéo qua hơi liếc nhìn tì ở một cái ộp ải. Lúc này tì ở mặc dù thay đổi cái kia thân tú cầm độ mạnh nổ lắp lên, mặc vào trang phục hầu gái, nhưng là nàng cái kia lớn đến khắc thường vây lên vẫn bị nổi lên tinh tế. Hơn nữa trong khu nhà cao cấp các hầu gái mặc trang phục hầu gái kiểu dáng đều cùng Gem giam các nàng không sai biệt lắm, trên người la đường cũng không ít, loại này loáng thoáng cảm giác, ngược lại càng bên phải người trộm nhìn một hồi sau, Gem trong lòng khẽ thở dài một cái. Nàng đều không cần thiết nhìn xuống, liền biết cho dù là đem mình cùng tỷ tỷ ôm ái đều cộng lại, cũng là so ra kém tỷ ở đấy chẳng lẽ huần đại nhân liền chỉ thích như vậy cho nên không nhìn chúng ta cùng tỷ tỷ càng nghĩ càng quân quyết. Trong lúc vô hình, Gem trên đầu động tác cũng hơi chậm lại một chút. Có chút lo âu nhìn em gái một chút, Gem cắn một cái môi dưới, đi lên phía trước nhẹ đụng nhẹ tay Gem, sau đó ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, Gem, không nên suy nghĩ nhiều. Huần đại nhân sẽ không quên ngươi. Ngươi nhưng là hắn tự mình chọn lựa hầu gái trưởng A ôi trao tỷ tỷ phát hiện tâm tư của mình bị tỷ tỷ nhi nở ra, Gem nhất thời mặt nhỏ đỏ lên, nhưng là nàng rất nhanh liền khôi phục lại. Gem trước nghiêng đầu nhìn lướt qua còn lại vài tên vênh thai hầu gái, đem các nàng đều trận lên đàng hoàng đi làm việc, cái này mới nhìn hướng Gem, chính muốn nói cái gì, nhưng là ánh mắt vẫn là không tự chủ hướng nàng độ ngực nhìn lại. Gem nhận ra được ánh mắt Gem sau, ngẩn người một chút. Nhất thời cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, cơ hồ đều muốn đưa tay ra tại trên đầu nhỏ của Gem gõ một cái thật may nàng vẫn là nghĩ tới Gem thân phận bây giờ. Gem âm thầm cười khổ một tiếng sau, thấp giọng với Gem nói, ngươi thật ra thì không cần lo lắng cái này, ta ngày hôm qua hỏi thăm một chút, vườn đại nhân cưng chịu qua trong nữ nhân, trừ ạ tủ gì ạ nữ sĩ như vậy ở ngoài Mỹ xả cả cùng sổ củ hạp tiểu thư thật ra thì cũng đều vâng là thật. Sao Gem nghe được một mặt kinh hỉ? Hai tỷ muội tụm lại xì xào bàn tán lên. Bất quá mặc dù vẫn còn đang, tại cùng tỷ tỷ bắt quái, nhưng là tay Gem một mực cũng không có dừng đây chính là đỉnh cấp hầu gái mới có thể nắm giữ, nhất tâm nhị dụng, việc nhà bắt quái hai không lầm năng lực quá à, Gem ngươi làm sandwich thật là mỹ vị a so lấy trước kia cái rổ ở làm thật là tốt ăn nhiều gạ lì gạ lạc tạ một bên từng ngụm ăn Gem làm bữa ăn sáng, vừa hướng thủ nghệ của nàng khen không dứt miệng. Bởi vì lần trước sở tạ dùn vì cảm ơn nhuẩn đăng lên phó bản, giúp gạo mẹt cọc tránh thoát một chàng tai nạn, lại bàn tay lớn bút đưa cho hắn không ít chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cho nên, hiện ở trong biệt thự ba bữa cơm, ăn đều là thức ăn của thế giới gạo mẹt bất quá mặc dù nguyên liệu nấu ăn đều là nhất lưu, nhưng là nguyên lai trong biệt thự đầu bếp tiêu chuẩn lại theo không kịp hát thương ngô cờ mặc dù sẽ làm một chút thức ăn, nhưng là nàng cũng lo liệu hát hóa vua ta trước sau như một vấn đề. Cũng chính là đối với thực phẩm rác rưởi hảo cảm cho nên, thức ăn của nàng cũng chỉ là dinh dưỡng đầy đủ, mùi vị một mực đều không làm sao không rộ ở liền càng không cần phải nói. Chỉ là một cái hầu gái gà mờ. Nhưng là sau khi Gem gia nhập, hết thảy đều hoàn toàn biến dạng rồi nàng chỉ mỗi mình nắm giữ cực cao tài nấu nướng, còn biết rõ ràng phân công, để những người khác hầu gái cấp ti kỳ trước, chia sẻ một chút hàm lượng kỹ thuật không cao công tác. Để cho chính nàng có thể đem tất cả tinh lực đều đưa vào nấu ăn tiến lên cho nên, hôm nay bữa ăn sáng, ăn đến trong biệt thự tất cả mọi người đều là mặt mày hớn hở gạ lì càng là liên tục tăng thêm nhiều lần bữa ăn, nếu không phải là vẫn kêu ngừng, nàng Một người là có thể đem tất cả bữa ăn sáng đều ăn nhìn lấy Gem, bởi vì mọi người giao khẩu khen ngợi hưng phấn trên mặt đều thả ra quang tới, vẫn cũng không keo kiệt chút nào mà hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói, Gem làm tốt lắm, thật là không dậy nổi vạn năng hầu gái, xem ra chúng ta sau đó đều có lộc ăn. Cái nào nơi na ổ đảo, ngài đã quá suy nghĩ. Nhìn thấy vẫn tràn đầy tán thưởng mặt mày vui vẻ, Gem chỉ cảm thấy gương mặt hơi hơi nóng lên. Hô hấp dồn dập thêm vài phần, ngượng ngùng mà túi thấp đầu đi. Lúc này nàng, nơi na ổ đã còn có trong phòng bếp cái loại này chỉ huy nhược định uy phong chẳng qua là một cái là chủ nhân khen ngợi mà cao hứng người hầu nữ mà thôi. Sau khi vừa ăn điểm tâm xong, vẫn đang chuẩn bị đi nước thủy quần, nhưng bỗng nhiên, hắn khẽ to mày, nghiêng đầu nhìn về cửa biệt thự ở ngoài. Chỉ thấy không trung xuất hiện một cái màu vàng kim vòng sáng, một người đầu chọc nữ nhân theo vòng sáng trong đi ra. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, ánh mắt Tuần liền chuyển lạnh rồi. Nhưng là hắn cũng đoán được, Ản Sì En Văn như vậy cấp hống hống chạy tới, nhất định là chuyện gì xảy ra mà nhìn thấy sắc mặt của Tuần. Ản Sì En Văn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Tuần tiên sinh, ta hiện tại trịnh trọng thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài, thay ta tìm về anh em. Hơn nữa Ản Sì En Văn mang theo một chút bất an nói, ta hoài nghi, sau lưng chuyện này khả năng còn có lãnh chúa chiều không gian khác nhúng tay.